Chương 250, Ổ Kỳ Đỏ tiến sĩ chấn kinh. Canh thứ nhất tạ ơn, vậy ta liền nhận như vậy tới đi, Sỉ Cùn Dương cười nói với Hệ Lệ Xạ. Sau đó đối Sỉ Cùn nói ra. Sỉ Cùn nghe tiếng nhẹ gật đầu, Dương thấy thế đem bộ kẻ bản vứt ra ngoài, Sỉ Cùn thấy thế không có chống cự, mặc cho đại bản đánh vào mình thân bên trên, bộ kẻ bản mở ra, quang mang bên trong nương theo lấy một trận hơi nước đem Sỉ Cùn trong bọc đi vào, có lẽ là không quen loại cảm giác này. Rơi xuống đài bản có chút run rẩy mấy lần về sau, phát ra đốt thanh âm, biểu thị thu phục thành công. Sỉ Cùn xin nhiều chỉ giáo nha, bởi vì là từ Hệ Lệ Xạ trong tay lấy được, không có đăng ký đến thân phận của mình dưới, cho nên Sỉ Cùn không có bị chuyển tống đi, đài bản chỉ là tự động nhỏ đi, đồng thời thuần hiện ra không thể sử dụng hồng quang, bất quá không quan hệ, chỉ tới thành thị về sau, đăng ký về sau liền có thể sử dụng, mà lúc này, tàu thủy QNZ phát ra cập bờ tiếng còi cảnh sát. Vợ Mỹ Lì ổng City trung tâm A Dương, người bổ kẻ bản đã đăng ký tốt lắm nha, đến xin nhận lấy đi tới vợ Mỹ Lì ổng City về sau. Dương chuyện thứ nhất liền là đem Sỉ Cùn bổ kẻ bản đăng nhập thân phận của mình. Rất nhanh giỏi tiểu thư 20 liền cầm lấy đại bản cùng mình bổ kẻ đẹp đi tới mình trước đem đồ vật giao cho mình. Mà Dương vừa cầm vào tay thời điểm, đại bản liền lập lòe một trận quan mang. Sau đó liền biến mất tại tay Dương, biết hẳn là bị truyền tống đến phạ lệ tạo đi QNZ, không kinh hãi. Nhìn một chút một bên đi tới điện thoại bên cạnh, chuẩn bị cho Ổ Kỳ Đỏ bác sĩ gọi điện thoại. Mà lúc này phạ lệ tạo, Ổ Kỳ Đỏ tiến sĩ sở nghiên cứu bên trong, đang nghiên cứu bể ý tư liệu Ổ Kỳ Đỏ tiến sĩ, chợt nhưng nghe được truyền tống tiếp thu tiếng Trung. Nhà có người truyền tống bổ kẹ mẩn đã tới sao, ửm là A Dương A mới vừa vặn khôi phục liền lại thu phục mới bổ kẹ mẩn A, ta đến xem A hả đại bản A, A Dương có đại bản loại vật này sao, đi tới truyền tống khí bên cạnh Ổ Kỳ Đỏ tiến sĩ, nhìn xem một trận quang mang lập lòe, sau đó ra hiện tại ngân trước thủy lam sắc bổ kẹ bản một trận hiếu kỳ, về phần Dương sự tình, hắn đã nghe xạ tổ si bọn hắn nói, mặc dù không có việc gì bất quá còn không có tỉnh lại. Đây là Ổ Kỳ Đỏ tiến sĩ biết đến tình huống, bây giờ, nhìn hắn truyền tống bổ kẹ mẩn tới hẳn là không sao. Không đợi Ổ Kỳ Đỏ tiến sĩ đụng vào đại bản, chỉ thấy phịch một tiếng, đại bản mình mở ra, mãnh liệt đến hơi nước khí tức huyết tán ra đến, đem Ổ Kỳ Đỏ tiến sĩ giật này mình lập tức bị thổi ngồi trên đất, đó cũng không phải đại bản bản thân thủy khí, mà là Sỉ Cùn trên thân bản thân tài liệu thi thủy khí tương đương mãnh liệt, cùng đại bản thủy khí dung hợp tự nhiên càng. Ai ú đau quá a a cái này đúng đúng đúng, Sỉ Cùn cảm giác cái mông của mình sắp bị té thành bốn mảnh, Ổ Kỳ Đỏ bác sĩ không khỏi phàn nàn nói, bất quá ngẩng đầu thời điểm, nhìn xem mắt. Trước thần cậu thả bà bối, nhưng thật giống như hoàn toàn quên đi đau đớn, thẳng tiếp bị trước mắt cái này bổ kẹ mần hấp dẫn, bằng vào Ổ Kỳ Đỏ tiến sĩ kiến thức rộng rãi, làm sao có thể không nhận ra Sỉ Cùn đâu, chỉ gặp không để ý đến trong lúc khiếp sợ Ổ Kỳ Đỏ tiến sĩ. Sỉ Cùn trực tiếp mua bước chân nhẹ nhàng nhảy ra sở nghiên cứu, đến hậu viện đến, giống Sỉ Cùn dạng này bộ kẻ mẩn, liền xem như tại cái này tràn đầy bộ kẻ mẩn trong hậu viện cũng là riêng một ngọn cờ hạc giữa bầy gà tồn tại, nó đến. Trong nháy mắt liền đưa tới tất cả bộ kẻ mẩn lực chú ý, truyền thuyết Sỉ Cùn là gió bờ ơ cờ hóa thân, nơi nó đi qua có thể cho bất luận cái gì nước bẩn trở nên ngàn chỉ toàn trong suốt, đây không thể nghi ngờ là tại tạo phúc lấy lớn trong tự nhiên bộ kẻ mẩn. Cho nên rất nhiều bộ kẹ mẩn đối làm Sỉ Cùn đều có tự nhiên lực tương tác, lại thêm ở chỗ này bộ kẹ mẩn, đều là phần lớn có huấn luyện ra bộ kẹ mẩn, sẽ không tùy tiện đối mới tới bộ kẹ mẩn có địch ý, ửng ngươi hẳn là Sỉ Cùn đi, trên người ngươi có Dương khí tức, tên kia thật sự là không tầm thường. À đúng lúc này, một nói tiếng âm truyền đến, cho thấy không trung một thân ảnh màu đen chậm rãi rơi xuống, hình tam giác trạng thân thể, hai tay phiêu thuần trên không trung. Có thể nói lời nói, chính là Dương Hồn Tờ, mà lúc này đây, phía sau Sở Sĩ Tờ, hệ vị còn có Sỉ Dục cũng đều cùng đi qua. Làm sống mấy ngàn năm bộ kẹ mẩn, Hồn Tờ thế nhưng là biết. Sỉ Cùn lai lịch, trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, thực lực đều rất cường đại, mà lại cũng không phải là đánh bại bọn chúng liền có thể thu phục. Nó từ Sỉ Cùn trên thân cảm nhận được Dương khí tức, liền có thể nói rõ. Cái này Sỉ Cùn là bị Dương thu phục sau đó chuyển đưa tới bộ kẻ mẩn. Ô các ngươi cũng là hắn bộ kẻ mẩn sao, nghe được Hồn Tờ nói chuyện, Sỉ Cùn QNZ là hơi sững sờ, dù sao nó nhóm làm trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn, cũng còn không có cách nào mở miệng nói chuyện đâu, không nghĩ tới tại Dương bên người, ngoại trừ theo bên người cái kia mập bên ngoài, còn có cái khác bổ kẻ mẩn có thể nói chuyện. Nhìn xem hồn tờ đã cảm thấy gia hỏa này không chỉ là biết nói chuyện đơn giản như vậy, sau đó lại đánh giá một cái sở xỉ thở bọn chúng kêu lên. Đúng xin nhiều chỉ giáo ta là hồn tờ, bọn chúng là sở xỉ thở, hệ vi, cờ giãn ý đồ còn có xì du, chúng ta đều là dương bổ kẻ mẩn dương sau khi rời đi, hết thể tu hành huấn luyện đều là từ hồn tờ dẫn đội, không đơn thuần là bởi vì thực lực cường đại, càng là bởi vì nó hiểu biết sự tình càng nhiều. Dù sao cũng là sống lâu như vậy lao quái vật. Xin nhiều chỉ giáo, có lẽ là tính cách 270 vốn là như thế, tại tam thánh thú bên trong xỉ củn tính cách xem như tương đối ôn hòa, bất quá tam thánh thú bởi vì xa cách nhân loại, liền xem như trợ giúp đồng loại sau cũng là giúp xong liền đi, cho nên tính cách lộ ra tương đối quái gở quẩn cung ẽ. Cạc yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo trực tiếp ngươi ha ha ha, cho thấy xỉ dục tên kia lập tức liền bắt đầu đắc chí. Hay là nhớ ăn không nhớ đánh, nhìn hồn tờ chờ bổ kẹ mẩn không còn gì để nói, đều không cần xì củn tự mình động thủ, đã bị hệ vì cho tắt bay. Thấy cảnh này xì củn, mặc dù không có biến hóa quá nhiều, bất quá lại là cảm thấy, có lẽ nhân loại cũng không phải là thật đều là tà ác, chí ít mặc dù hệ vì đánh bay xì du, nhưng bất luận nhìn thế nào bọn chúng đều tịnh không phải tại cãi nhau, càng nhiều giống như là đang đánh na ho đi mà lại. Bọn chúng có một cái điểm giống nhau. Liền coi như chúng nó đối chủ nhân đều có thâm hậu ràng buộc. Đinh đinh đinh đinh, ổ kỳ đỏ tiến sĩ, ổ kỳ đỏ tiến sĩ ngươi ở đâu mà lúc này ổ kỳ đỏ sở nghiên cứu bên trong, nhận nghe điện thoại dương thật lâu không có trông thấy ổ kỳ đỏ tiến sĩ đến nghe, không khỏi mở miệng kêu lên mà lúc này, còn đang khiếp sợ ở trong ổ kỳ đỏ tiến sĩ, cuối cùng làm bị dương âm thanh âm bừng tỉnh, vừa nghe đến là dương thanh âm đặc biệt bắn lên, nhanh chóng đi tới trước màn hình một bộ đói khát dáng vẻ. Nhìn Dương dọa nhảy một cái.